Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, héo tàn, thời gian trôi qua, Hắc Giáp Ma Thần cùng Dịch Vân, ở Hồ Ngầm triển khai một hồi đánh cờ, mênh mông thần hoang, vạn dặm liêu không có người ở, một cái thượng cổ lúc sau ma thần, một cái đại tân sinh thiên kiêu, một ma một người chiến đấu, trong này cô độc trình diễn, nguyên bản. Hắc Giáp Ma Thần là Dịch Vân đánh lén đối tượng, mà bây giờ, hắn chuyển biến thành thợ săn, hắn ở kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện, nhưng mà, chờ đợi, so với Hắc Giáp Ma Thần trước dự đoán còn muốn lâu dài rằng rạc. Hoàng hôn, vào dạ, đầy trời tinh đấu, đến mặt trăng lặn về phía tây, mặt trời mọc, một ngày một đêm đi qua, Dịch Vân nhưng chưa từng xuất hiện. Hắc Giáp Ma Thần vẫn đang chờ cần phải, hắn thỉnh thoảng, lại bởi vì hỗn loạn hồn hải mà cảm thấy thống khổ. Vết thương trên người không có toàn tốt, bản nguyên sinh mệnh của hắn, còn tại chậm rãi suy nhược, nhưng là, nguyên bản mấy canh giờ liền xuất hiện một lần Dịch Vân. Nhưng phảng phất biến mất rồi, tuy rằng như vậy, Hắc Giáp Ma Thần cũng rất có kiên trì, mấy chục triệu năm hắn đều chờ thêm đến rồi. Như thế nào kém này nhất thời, hắn lại như là một khối đáy hồ đá đen, hoàn toàn trở nên yên lặng, u ám đáy hồ, chỉ còn dư lại của hắn một đôi mắt, tỏa ra u hào quang màu đỏ. Mà lúc này, ở hồ ngầm bên trên, Dịch Vân đã lặng yên không tiếng động đi tới cách hồ ngầm không đủ 10 dặm địa phương. Hắn thân ở hàng thần tháp lại ẩn nấp ở trong hư không, chưa từng lưu lại chút nào dấu vết. Dịch Vân, tương tự đang đợi, hắn biết rõ Hắc Giáp Ma Thần khủng bố. Trên này cổ ma thần trước mặt, hắn cơ hồ không có chính diện tác chiến năng lực. Hắc Giáp Ma Thần có thể lần lượt chịu đựng sự công kích của hắn. Mà Dịch Vân chính mình, một khi bị Hắc Giáp Ma Thần công kích một lần, cái kia hậu quả khó mà lường được. Hắn có thể đối phó 100 lần, lại không thể sai một lần. Hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Trước 3 lần đánh lén, mỗi một lần Dịch Vân ra tay, đều là lựa chọn Hắc Giáp Ma Thần chữa thương thời khắc mấu chốt. Mà xác định thời khắc này, Dịch Vân dựa vào là năng lượng tầm nhìn, dựa vào là tử tinh đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng. Làm Dịch Vân hiện, thiên địa nguyên khí giống như là thủy triều tràn vào Hắc Giáp Ma Thần thân thể thời điểm. Chính là tiến công thời cơ tốt nhất, mà bây giờ... Thiên địa nguyên khí lưu động đã chậm lại, Hắc Giáp Ma Thần không hề có ở chữa thương, như vậy chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là Hắc Giáp Ma Thần ngưng hẳn chữa thương, ở mai phục tự mình, loại thứ hai chính là Hắc Giáp Ma Thần rời đi, kiêu ngạo thượng cổ ma thần, sẽ bởi vì chính mình quấy rầy, liền rời đi này chữa thương nơi, Dịch Vân cảm thấy khả năng không lớn, như vậy càng có thể. Chính là Hắc Giáp Ma Thần tiềm phục tại đáy hồ. Ở Hắc Giáp Ma Thần có chỗ chuẩn bị tình huống. Dịch Vân ra tay lành ít dữ nhiều. Dịch Vân vô thanh vô tức từ hồ ngầm bầu trời rút lui. Hắn chọn lựa 9 cái âm mạch một trong. Trực tiếp trốn vào trong đó. Ầm, mặt đất nổ tung. Dịch Vân thẳng chui xuống đất hạ mấy dặm cách. Đây là một cái to lớn lòng đất âm hà. Nước sông Hàn băng thứ xương. Chính là như vậy từng cái âm mạch tụ lại. Tạo thành hồ ngầm như vậy một mảnh trí âm kỳ địa. Hàng thần tháp ngâm mình tắm ở âm hà bên trong. Trong tháp tự mang trận pháp phóng xạ ra. Phát tán bốn phía đến. Chỉ cần Hắc Giáp Ma Thần đánh tới. Dịch Vân liền có cảm ứng. Cũng có đầy đủ thời gian làm ra phản ứng. Dịch Vân từ hàng thần tháp bên trong bay ra. Hắn lăng không bước chậm. Nhìn đầu này cuồn cuộn chảy xuôi âm hà, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Thần hoang chỗ sâu chỗ này kỳ địa, thật sự không phải bình thường. Hắc Giáp Ma Thần đã chuẩn bị xong một hồi tuyệt sát. Chờ đợi Dịch Vân tự chui đầu vào lưới, mà Dịch Vân biết rõ không đối phó được Hắc Giáp Ma Thần. Hắn liền đánh lên này 9 cái âm mạch chú ý. Từ xưa tới nay, có thể thế đại năng. Luyện hóa một cái thần hà vì là pháp bảo, Dịch Vân ở Thanh Dương quân bản chép tay bên trên, chỉ thấy quá tương tự ghi chép, Hoàng Tuyền Đạo, U Minh Đồ, luyện hóa Hoàng Tuyền Đạo, luyện hóa U Minh Hà, thành vì mình vô thượng pháp bảo, như vậy đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh to lớn. Dịch Vân không có, nhưng chỉ luyện hóa này 9 cái âm mạch, Dịch Vân cảm thấy vẫn là có thể làm được. 9 cái âm mạch chính là thuần âm pháp tắc, Dịch Vân chủ tu thuần dương pháp tắc, nhưng nữ đế tâm kinh nguyên bản là âm dương một thể bí điển, Dịch Vân cùng Lâm Tâm đồng thời tu luyện nữ đế tâm kinh. Hắn đối với thuần âm pháp tắc đã sớm có đầy đủ lý giải. Hắc Giáp Ma Thần, đã ngươi ở chỗ này thần hoang kỳ địa khôi phục thương thế, ta liền luyện ngươi này 9 cái âm mạch, tới một người rút củi dưới đáy nồi, ta nhìn ngươi còn thế nào chữa thương. Dịch Vân đưa tay, từng tia một khí âm hàn trên tay hắn tụ lại, cuối cùng ngưng hóa thành một đoạn quỷ dị cây khô. Đoạn này cây khô xem ra lu mờ ảm đạm, dường như muốn bất cứ lúc nào mục nát. Đây chính là Dịch Vân từ thuần dương kiếm cung ở bên trong lấy được tử hồn mộc. Một đoạn này tử hồn mộc, vốn là một cây sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tháng thượng cổ kỳ thụ. Bởi vì một đầu ở kỳ thụ trên chết đi ma thần, thân cây bị ma huyết ăn mòn, cuối cùng hóa thành cây khô. Thuần dương kiếm cung chủ nhân nhận được đoạn này cây khô, đưa cho tượng thần muốn chế tạo thành pháp bảo. Mà tượng thần lấy, cỗ mục không điêu khắc được vì lý do cự tuyệt, nói nó, cỗ mục không điêu khắc được, cũng không phải là bởi vì nó không dùng được, mà vừa vặn là bởi vì đoạn này kỳ mộc bên trong ẩn chứa đặc thù pháp tắc ý cảnh quá mức quý giá. Bất kỳ cái gì điêu khắc, luyện hóa, đều sẽ phá hủy phần này ý cảnh, tử hồn mộc giá trị, thậm chí muốn quá Dịch Vân lấy được thiên tuyết lĩnh vực. Khó có thể đánh giá, Dịch Vân nhận được đoạn này báu vật, rất khó dùng nó tới giết địch, nhưng cũng có rất nhiều diệu dụng, tỉ như hiện tại, tử hồn mộc vừa ra, Dịch Vân khí tức thay đổi. Hơn nửa năm trước, Dịch Vân ở hàng thần tháp bên trong ngộ đạo, tự thân hóa thành một mảnh đạo thụ đạo diệp, tự mình trải qua đạo diệp một tiếng, từ mầm, sinh trưởng, đến héo tàn, làm Dịch Vân từ đầu cành cây héo tàn lúc. Hắn cảm ngộ đến đạo thuộc về mình, mà xem như đạo thụ biếu tặng, Dịch Vân cảm ngộ cái kia một viên đạo diệp, thật sự cũng theo Dịch Vân héo tàn mà đồng thời điêu linh. Bây giờ, tử hồn mộc nơi tay, Dịch Vân chậm rãi sử dụng tới hắn ở thuần dương kiếm cung bên trong lĩnh ngộ sâu nhất một phần ý. Cảnh héo tàn ý cảnh, Dịch Vân tuyển tử hồn mộc, không phải là bởi vì nó giá trị cao, mà là bởi vì ý cảnh của nó thích hợp nhất chính mình. Héo tàn, rách nát, mục nát, cây cỏ chi khô vinh, người tử thương ly tán, vạn vật luôn có héo tàn thời gian, khó thoát luân hồi cùng hủy diệt. Dịch Vân tập võ gần 30 năm, hắn học Thái A Thánh Pháp, tìm hiểu đao mộ kiếm mộ, tu vạn thú đồ lục, vào thuần dương kiếm cung, được hàng thần tháp truyền thừa, hắn tập võ một đường pháp tắc lĩnh ngộ. Sở tu công pháp, đều xa xa ra thiên nguyên giới thế giới mức độ, đối với vùng thế giới này võ giả mà nói, dù cho chỉ là tìm hiểu Dịch Vân sở tu công pháp một chút, đều đã có thể được lợi chung thân, nhưng đối với Dịch Vân tới nói, hắn sở tu còn chưa đủ, bởi vì, những công pháp này, bí tịch, pháp tắc tuy rằng đều là kinh thế tuyệt học, nhưng cũng có một cái cộng đồng, cái kia chính là... Chúng nó đều là người khác sáng tạo ra, con đường của người khác, tự mình lại đi một lần, coi như đi được cho dù tốt, cũng chỉ là nhiều đến nhất đến người khác đã từng đạt tới độ cao. Không cách nào đột phá tự mình, chỉ có đi ra con đường của chính mình, ngộ ra đạo của chính mình, mới có thể chân chính khả năng chạm tới mịt mờ võ đạo đỉnh phong. Hết chương.